Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 896, chương 884, nguy cơ. Trên thực tế, Gia Cát Lượng sở dĩ nghi hoặc là bởi vì tại xảy ra chuyện trước đó, Hoàng thượng Lã Bố từng có qua không ít phi thường quái dị cử động. Nói ví dụ, Hoàng thượng để những thị vệ kia toàn bộ rời khỏi đến độc viện bên ngoài. Hắn ở độc viện bên trong không có để lại bất kỳ một cái nào thị vệ. Lúc ấy, Gia Cát Lượng còn tưởng rằng đây là bởi vì những thị vệ này không phải Hoàng thượng dùng quen người. Hoàng thượng là không quá thói quen những người này ở đây bên người. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là Hoàng thượng lúc ấy liền có cảm giác mới đúng. Đồng thời Hoàng thượng Lã Bố đã từng nói với hắn. Lúc ấy Gia Cát Lượng xem ra phi thường khó hiểu. Lã Bố nói cho Gia Cát Lượng, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, muốn Gia Cát Lượng kịp thời khống chế toàn cục. Lúc ấy Gia Cát Lượng cũng chưa kịp phản ứng. Hoàng thượng rốt cuộc là ý gì? Nhưng là bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ lúc ấy Hoàng thượng liền dự liệu được hắn sẽ xảy ra bất trắc, sớm chuẩn bị hậu sự? Thế nhưng là, nếu như Hoàng thượng thật sự có thể sớm dự đoán được bất trắc lời nói, vậy hắn làm gì còn muốn đặt mình vào nguy hiểm? Hiện tại, cả tòa học viện đều bị tạc không có. Hoàng thượng có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Tình huống bây giờ thật là khó bề phân biệt. Liền Gia Cát Lượng cũng khó có thể phán đoán thật giả. Lúc này, Tào Tháo ngay tại mật thiết chú ý đại hoa nhất cử nhất động. Tào Ngụy đại quân đã là thật rút lui, lại là giả rút lui. Nói là thật rút lui, là bọn họ vẫn luôn rút ra ngoài trăm dặm, liền xem như đại hoa trinh sát, đều cho là bọn họ là chân chính rút lui. Nói bọn họ là giả rút lui, là bởi vì tại gạt qua Tào Ngụy trinh sát sau đó, bọn họ cấp tốc dừng lại, chờ mệnh lệnh. Tào Tháo không có khả năng thật rút lui. Hắn hiện tại cần phải làm là kỳ binh đột kích. Chỉ cần có thể đem Lã Bố ám sát chết, bọn họ liền có cơ hội phản công, đem đại hoa chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn toàn bộ đều đoạt lại. Thậm chí có cơ hội có thể phản công đại hoa. Mà bây giờ Tào Tháo phát hiện, Lã Bố vậy mà thật ở vào Hạ Bi Thành, đồng thời hắn trước đó ẩn núp xuống tới ám tử khởi động, thành công dẫn nổ trước đó chôn xuống thuốc nổ, đem trong thành chủ phủ độc viện, nổ không chừa mảnh giáp. Tào Tháo hiện tại phỏng đoán, Lã Bố 89/10 đã bị tạc chết rồi, nhưng là từ trước mắt bọn họ nắm giữ tình huống đến xem, rất khó có thể đánh giá ra điểm này. Dựa theo lẽ thường tới nói, làm đại hoa hoàng thượng, làm nhất quốc chi quân, nếu như hắn bị tạc chết, khẳng định sẽ dẫn phát hoành động, đại hoa đại quân thế tất sẽ không như thế yên tĩnh mới đúng. Nhưng là hiện tại, đại hoa tại Hạ Bi trong thành đóng quân đại quân, căn bản cũng không có quá nhiều dị thường cử động, tựa hồ vừa mới nổ tung, căn bản cũng không có phát sinh qua giống như. Cái này thực không bình thường. Bất quá, Tào Tháo cũng không dám cắt định Lã Bố thật bị tạc chết rồi. Nếu như hắn phán đoán sai lầm, Lã Bố cũng không có bị tạc chết, như vậy bọn họ tùy tiện tiến công đại hoa, việc vui nhưng lớn lắm. Cứ việc, cơ hội này đối Tào Ngụy tới nói nhưng nói là trăm năm khó gặp một lần cơ hội tốt. Nhưng là đào Tào Tháo vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, hắn quyết định đợi ngày mai nhìn xem đại hoa đại quân phản ứng lại làm định đoạt. Kỳ thật, lúc này Lã Bố đã về tới hiện đại, ngay tại tử sĩ vừa mới nhóm lửa kíp nổ thời điểm. Lã Bố mang theo an toàn trang bị liền bắt đầu báo cảnh sát. Sau đó Lã Bố ung dung không vội mở ra xuyên qua cửa, trực tiếp xuyên qua đến hiện đại. Lã Bố tác chiến dũng mãnh, dám đánh dám liều. Nhưng là không có nghĩa là hắn hổ. Gia Cát Lượng liên tục khuyên can. Gia Cát Lượng yêu nghiệt Lã Bố nhưng thật ra là biết đến. Đã Gia Cát Lượng trịnh trọng như vậy việc khuyên chính mình, vậy liền cho thấy chính mình thật sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thật, lá bố đã đại khai tính tới Tào Tháo khả năng thiết trí mai phục. Tào Tháo đại quân đã rút lui, nhưng là Gia Cát Lượng cao nguy dự cảnh thế mà vẫn còn ở đó. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ nguy hiểm đến tự thành nội. Sau đó ngoài ra dùng thuốc nổ oanh tạc chính mình, lá bố thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp khác. Lá bố bên người sớm liền chuẩn bị một cái an toàn trang bị. Chỉ cần có thiêu đốt phát sinh, an toàn trang bị liền sẽ báo cảnh sát. Chỉ cần an toàn trang bị báo cảnh sát, lá bố liền sẽ ngay lập tức rời đi Tam Quốc, trở lại hiện đại, cho nên lá bố thân người an toàn là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần Tào Tháo thật dám làm như vậy lời nói, kia lá bố nhưng không ngại đưa cho hắn một món lễ lớn. Cuối cùng, Tào Tháo vậy mà thật làm như vậy. Tốt, rất tốt, thật rất tốt, đã ngươi thật dám làm như thế lời nói. Như vậy ngươi từ châu còn quan lại châu, ta bên này liền nhận. Không những như thế, ngươi mang đến 15 vạn đại quân cũng đừng nghĩ toàn cần toàn đuôi mang về. Còn có càng quan trọng hơn một chút, chính là ta muốn thông qua chuyện này, để ngươi không có Tào Ngụy binh sĩ nghi thần nghi quỷ. Sĩ khí hoàn toàn không có, kỳ thật lã bố đã về tới hiện đại, ngày mai hắn còn muốn tham gia hai cái lễ. Theo thứ tự là hắn đem gia nhập vào NBA danh nhân đường lễ. Còn có chính là tiến vào UFC tự do bắc kích danh nhân đường lễ. Cái này một phần vinh hạnh đặc biệt là làm bóng rổ tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn có tự do bắc kích tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm. Tối cao vinh dự mà trước mắt lão bố đã nhẹ nhóm đem cái này hai phần vinh hạnh đặc biệt bỏ vào trong túi. Lão bố có thể thu hoạch được cái này hai phần vinh hạnh đặc biệt, thật không có nửa điểm may mắn có thể. Không tin, chỉ cần ngươi xem một chút 10 năm này thi đấu thành tích liền biết. NBA, lão bố 10 năm cửu quan, sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Đồng thời, trước mắt NBA phần lớn ghi chép đều bị lão bố đổi mới một lần. Hơn nữa còn là hậu nhân rất khó siêu việt kia một loại. Lã bố dùng thời gian 10 năm, đã đem bóng rổ phía trước quan lên hắn tên của mình. Cái này thời gian 10 năm, bóng rổ thuộc về lã bố thời đại. Về phần UFC, 10 năm này đến nay, kỳ thật lã bố ra tay số lần cũng không nhiều. Thời gian 10 năm ra tay 6 lần, cũng không phải là lã bố tránh chiến, mà là thật rất khó tìm đến một cái đối thủ thích hợp. Ngươi phải biết, lã bố thật sự là quá mạnh quá mạnh. Lã bố đến cường đại là đạt được tất cả tự do bắc kích người xem tán thành. Nếu như đối thủ của hắn quá kém, không, phải nói đối thủ không mạnh, như vậy căn bản cũng không xứng trở thành đối thủ của hắn. Mà đối thủ như vậy thật sự là quá khó tìm kiếm. Có đôi khi lão bố cũng sẽ vượt giới làm chiến. Đương nhiên, vượt chỉ là khác biệt tổ chức phương mà thôi. 10 năm đến nay, lão bố ra tay 6 trận đấu. Lão bố cũng tận lượng thỏa mãn UFC Tổng Giám đốc Hồ Tư yêu cầu. Tận lực phối hợp đối thủ tải nhiều đánh một hồi. Nếu như mỗi một trận lão bố đều là thực lực bộc phát lời nói, như vậy rất có thể cái này 6 trận đấu toàn bộ đều là một chiêu cô. Nếu nói như vậy, thi đấu sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Lã bố đại khái là đấu trường số ít nhất 6 UFC trọng lượng cấp quán quân. Hắn chỉ dùng 6 trận đấu, nhưng là đồng thời lã bố chỉ dùng 6 trận đấu, liền đặt vững hắn trở thành vĩ đại nhất trọng lượng cấp quán quân vinh hạnh đặc biệt. Bởi vì lã bố đánh bại 6 người này, đều là nhất thời truyền kỳ, có thể đánh bại 6 vị truyền kỳ. Chứng minh lã bố so với bọn hắn càng vĩ đại. Đương nhiên, lã bố thành tựu, không chỉ có những chuyện này. Thời gian 10 năm, hắn còn mang theo Trung Quốc đội chiếm 2 lần cúp vô địch thế giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,